dung hợp. Thời gian không đợi người, 7 thế giới cấp 1 đồng thời xuất hiện trong nạp vật thế giới. Lần trước tu luyện trong thiên nhất các chỉ dung hợp từng cái một, lúc này đã không có nhiều thời gian như thế. 7 thế giới đồng thời xuất hiện, khí tức nạp vật thế giới sôi trào và quay cuồng. Kiên trì, lực lượng cường đại trùng kích, thân thể Nhiếp Vân không ngừng run rẩy. Đột nhiên phá vỡ 7 thế giới cấp 1, lực trùng kích thật sự quá lớn, đừng nói nạp vật thế giới. Cho dù phóng tới Tà Nguyệt Chí Tôn vực cũng có thể hủy diệt địa vực rất lớn. May mắn hắn sớm có chuẩn bị, hơn nữa trước khi đã dung hợp qua 10 thế giới cấp 1, nạp vật thế giới đã chắc chắn hơn trước rất nhiều. Một lát sau nó quay cuồng, khí lưu bị hắn khống chế triệt để và khôi phục bình tĩnh. Rất tốt, thử lại lần nữa. Sau khi dung nhập toàn bộ thế giới vào nạp vật thế giới, tinh thần của Nhiếp Vân lại biến thành bàn tay nắm lấy vô vọng chi thủy. Cũng giống như trước kia, linh hồn tiếp xúc như rơi vào vực sâu không đáy. Cảm giác cường đại khủng hoảng làm tâm tình viên mãn của hắn suýt có vết rách. Còn chưa thu được. Cố nén nội tâm tuyệt vọng, Nhiếp Vân muốn thu vô vọng chi thủy vào trong nạp vật thế giới. Kết quả lại phát hiện còn kém một tia như lúc trước. Cho dù thế nào cũng không thu được. Cũng giống như một cái túi nhỏ thu cả ngọn núi, lòng có dư nhưng lực chưa đủ. Tuy nạp vật thế giới lại dung hợp thêm 7 thế giới cấp 1, nó đã rộng lớn và hùng vĩ hơn trước, nhưng trước mặt hỗn độn kỳ vật như Thiên Vân Chi Hòa, vô vọng chi thủy lại không có biện pháp gì. Lực lượng còn chưa đủ. Tuy có 7 thế giới cấp 1 nhưng còn chưa đủ làm nạp vật thế giới sinh ra biến hóa về chất. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhiếp Vân cảm thấy khẩn trương. Đánh chết đám người di tương cho nên thu được nhiều tiểu thế giới, nhưng hiện tại không còn thế giới dung nhập vào, lực lượng nạp vật thế giới không đủ cho nên không thể thu hai đại sát khí trước mặt. Hắn vẫn lâm vào trong nguy cơ. Cho dù nạp vật thế giới có thể phục chế rất nhiều ngân diệp bối ngăn cản nhất thời nhưng cũng không phải biện pháp. Hơn nữa nương theo thời gian qua đi, hắn có thể cảm giác được lực lượng thủy hỏa còn mạnh hơn trước. Nếu không nghĩ biện pháp, cho dù có nhiều ngân bối diệp hơn nữa cũng không cản nổi. Không gian này có thể dung hợp Thiên Vân Chi Hỏa và Vô Vọng Chi Thủy, nói rõ nó phi thường chắc chắn, đã vượt qua thế giới cấp 1. Nếu như có thể luyện hóa không gian nơi đây cũng chẳng khác nào giải quyết tai họa ngầm. Đột nhiên Nhiếp Vân sửng sốt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2298, phát hiện kinh người. 1. Hai đại hỗn độn kỳ bảo tuy đáng sợ nhưng không gian này có thể chịu tải dễ dàng. Nói rõ không gian này càng thêm lợi hại. Nếu như có thể luyện hóa không gian chi tâm vào nạp vật thế giới, chẳng phải tỏ vẻ hắn cũng có thể luyện hóa hai thứ này sao? Tìm kiếm không gian chi tâm. Nghĩ vậy, Nhiếp Vân không quan tâm chuyện khác. Hắn nhìn chung quanh một vòng. Mỗi một thế giới, thậm chí không gian cũng có hạch tâm. Giống như Nhiếp Đồng đưa ra tam giới chi tâm, đại lục phù thiên có phù thiên chi tâm. Chỉ cần có thể tìm được thứ này, chỉ cần luyện hóa nó thì thu hai đại sát khí không khó khăn gì. Không gian chi tâm bình thường được che giấu rất sâu, hơn nữa không gian này là bên trong pháp bảo của Kiền Huyết lão tổ, khó bảo toàn không bị đối phương luyện hóa. Nếu là như thế, chẳng khác nào chiến đấu chính diện với Kiền Huyết lão tổ, phần thắng của hắn không lớn. Hiện tại không có biện pháp nào khác, chỉ có thể đánh bạc một lần. Hai mắt như điện xuyên thấu qua rất nhiều trận pháp chung quanh, hắn nhìn chung quanh một lát, quả nhiên hắn phát hiện có vị trí không tầm thường. Phạm vi tiểu thế giới không lớn, không gian chi tâm đang giấu tại một nơi bí mật, tuy tính bí ẩn rất cao nhưng không thể thoát khỏi ánh mắt của hắn. Nhìn kỹ một hồi, đôi mắt lóe sáng, không gian chi tâm cũng không có dấu vết bị luyện hóa, cũng nói rõ nó chưa bị Kiền Huyết lão tổ khống chế. Xem ra Kiền Huyết lão tổ có vận khí tốt, trực tiếp tìm được tiểu thế giới có Thiên Vân Chi Hỏa và Vô Vọng Chi Thủy, từ đó dùng đại thủ đoạn phong ấn. Nhiếp Vân hiểu ra, hắn hưng phấn suýt nhảy lên. Nếu như đoán không sai, này không gian này là một chỉnh thể, Kiền Huyết lão tổ vận khí tốt, sau khi phát hiện hắn dùng pháp lực phong ấn nơi đây và luyện thành pháp bảo, trên thực tế không gian chi tâm chân chính còn chưa bị luyện hóa. Như vậy tiểu thế giới cũng chưa bị luyện hóa, cũng không cần chiến đấu chính diện với Kiền Huyết lão tổ, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ dung nhập vào trong nạp vật thế giới. Đi qua, nhận chuẩn phương hướng không gian chi tâm, Nhiếp Vân thở ra một hơi và cầm lưu quang, tay phải trường kiếm chúa tể thần binh, vận chuyển thiên phú thiên thủ sư lao thẳng về phía trước. Ầm ầm, lực lượng toàn thân phối hợp hai kiện chúa tể thần binh, lúc này lao tới trước mặt vô vọng chi thủy hình thành thông đạo và tiến lên phía trước. Phượng hoàng chi rực mở ra, nó vỗ nhẹ và hắn tiến tới gần không gian chi tâm, lúc này vươn tay muốn bắt lấy nó. Vèo, bàn tay còn chưa tới đến trước mặt, không gian chi tâm đang ẩn giấu đột nhiên phát ra tiếng nổ vang và thoát đi. Không gian chi tâm lại có được linh trí của mình, làm sao có thể? Không gian chi tâm khác với thiên đạo đại biểu trật tự và quy tắc của một thế giới. Không gian chi tâm đại biểu khởi nguyên và căn bản, chỉ cần không gian chi tâm bất diệt, thế giới bị phá hủy một thời gian ngắn cũng có thể hình thành lần nữa. Lúc trước Tu La Vương phá hư thiên đạo của thiên địa lục đạo, thế giới sụp đổ, không gian chi tâm cũng không có hư hao, thời gian sẽ hình thành thiên địa lục đạo mới. Chỉ có điều sinh linh ẩn chứa trong đó tử vong toàn bộ, đúng là không đành lòng nhìn thấy điểm ấy, đảm thai lăng nguyệt mới hóa thân thiên đạo. Thiên đạo đại biểu quy tắc, tuy vận chuyển máy móc nhưng thời gian dài có thể sinh ra ý chí đặc biệt. Nhưng không gian chi tâm lại có ý chí quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chưa từng nghe nói qua. Nếu ngươi có ý thức, khẳng định muốn trở nên mạnh hơn nữa. Khí tức nạp vật thế giới bộc phát. Nội tâm rung động to lớn, Nhiếp Vân lại biết lúc này không phải thời điểm suy nghĩ những chuyện này. Hiện tại câu thông nạp vật thế giới, cũng phóng xuất khí tức của thế giới ra ngoài. Không gian chi tâm có được ý thức đặc biệt, nhất định sẽ tránh né nguy hiểm, như vậy hắn sẽ bị vây trong thiên vân chi hỏa, vô vọng chi thủy, muốn bắt lấy không gian chi tâm là chuyện quá khó khăn. Thứ có ý thức sẽ có một nhược điểm, đó là biết tỷ hung su cát. Nạp vật thế giới là thế giới có lực lượng thuần khiết, là thế giới chưa từng có sinh linh, phóng thích khí tức ra ngoài sẽ bị không gian chi tâm cảm ứng, từ đó nó sẽ bị hấp dẫn. Quả nhiên khí tức nạp vật thế giới vừa thoát ra ngoài, không gian chi tâm vừa mới bỏ chạy như ngửi được món ngon, do dự có nên đi qua hay không. Xem ra gia hỏa này tuy hình thành ý thức nhưng trí tuệ lại không cao. Nhìn thấy không gian chi tâm như thế, Nhiếp Vân cười cười. Như nếu như đối phương hình thành ý niệm thành thục, cho dù biết rõ nạp vật thế giới phát ra khí tức phi thường động lòng người nhưng không dễ dàng đi tới. Hiện tại có biểu hiện như thế, nói rõ này không gian chi tâm không khác gì hài tử, phi thường đơn thuần, giống như dùng kẻo dụ dỗ tiểu nữ hài. Nhiếp Vân không ngừng phóng thích khí tức của nạp vật thế giới, không đến 3 giây không gian chi tâm đã không nhịn nổi nữa, vèo, nó đã bay tới. Thu, nhìn thấy cảnh này, Nhiếp Vân cười hắc hắc, tinh thần như lưới đánh cá bao phủ không gian chi tâm. Sau một khắc không gian chi tâm đã xuất hiện trước mặt hắn. Hắc hắc, ta xem ngươi còn trốn tới nơi nào. Tinh thần đi vào nạp vật thế giới và hội tụ thành hình. Nhiếp Vân nhìn không gian chi tâm trước mặt và cười nói. Trong không gian của mình, không gian chi tâm muốn chạy trốn là chuyện không có khả năng. Nơi này mình là chúa tể duy nhất. Trốn nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng ý chí của mình. Không nên giết ta. Nhiếp Vân định chủ không gian chi tâm, đang muốn luyện hóa nó thì có ý thức truyền tới. Ân, ngươi đã có ý thức tự nhiên. Trước kia cho rằng đối phương chỉ có ý thức nhất định, có thể su cát tỷ hung, còn cách một đoạn mới có được ý thức riêng của mình, nghe nói như thế liền sững sờ. Ngươi không nên giết ta, ta có thể thần phục, nhận ngươi làm chủ nhân. Không gian chi tâm lại truyền ý niệm tới. Tốt. Thần phục ta. Nhiếp Vân có mục đích chủ yếu luyện hóa không gian chi tâm, thấy đối phương chủ động yêu cầu liền đồng ý. Vâng. Không gian chi tâm đáp ứng, Nhiếp Vân cảm thấy ý niệm truyền vào trong đầu của mình, lúc này hào quang tỏa sáng và tiểu nữ hài xuất hiện trước mặt hắn. Tiểu cô nương bộ dạng 6-7 tuổi, có hai bím tóc, gương mặt trắng trẻo tròn tròn đáng yếu. Ngươi là không gian chi tâm. Nhìn thấy tiểu nữ hài trước mặt,

hắn biến thành hạt bụi mắt thường không thể nhìn thấy và phiêu lãng theo gió. Hiện tại không dám chủ động vận dụng lực lượng, chỉ có thể ký thác vào khí lưu hỗn độn chung quanh cuốn đi. Một khi cuốn đi, có thể triệt để bỏ trốn mất dạng. Ông, hơi bụi không ngừng phiêu động rất nhanh đi vào cổ thuyền bên cạnh. Trước mắt chính là hỗn độn hải dương. Nhiếp Vân Chính cảm thấy lập tức sẽ bị cuốn vào hỗn độn khí lưu, chạy ra tìm đường sống. Đột nhiên thoáng một phát cứng đờ, chung quanh thuyền đều có phong ấn. Hiển nhiên Kiền Huyết lão tổ bố trí cấm chế chung quanh phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Đáng giận a, chẳng lẽ còn muốn dùng phá thiên chùy? Trước kia ở trong Tĩnh Tâm Bình, sử dụng phá thiên chùy không bị phát hiện, ở nơi này có nhiều chúa tể như thế, nếu động thủ sẽ bị phát hiện. Nội tâm Nhiếp Vân sốt ruột, lần này muốn bỏ trốn quá nhấp nhô, dùng phá thiên chùy có thể phá phong ấn nhưng sẽ sinh ra lực lượng chấn động, một Kiền Huyết lão tổ đã đủ phiền toái, nhiều chúa tể như thế làm sao đào tẩu. Ai, bầu rượu này uống xong, hồ lô rượu giữ lại cũng vô dụng, ném thôi. Thời điểm Nhiếp Vân xoắn suýt thì nghe tiếng nói cảm thán vang lên, ngay sau đó có tiếng phá không đụng vỡ phong ấn vang lên, răng rắc, bị hồ lô rượu đụng nát. Đồng thời hồ lô mang theo gió đưa hắn biến thành hạt bụi cuốn vào hỗn độn hải dương. Là Tiêu Diêu Tiên cứu ta. Hạt bụi bị cuốn vào hỗn độn, nó như đá sỏi chìm vào biển cả, rốt cuộc cũng không tìm được nữa. Nhìn thấy cổ thuyền của Kiền Huyết lão tổ bay xa, Nhiếp Vân lúc này mới biến trở lại bộ dạng của mình. Tuy Tiêu Diêu Tiên có tình cố chi với hắn nhưng hắn biến hóa thành hơi bụi, cho dù đối phương phát hiện cũng khó có thể phân biệt. Tại sao lại đột nhiên ra tay giải vây cho mình? Có thể là thủ đoạn đặc thù của chúa tể. Sau khi suy nghĩ một hồi liền bỏ qua, dù sao hiện tại đã giải trừ nguy hiểm, cùng lắm sau khi gặp lại Tiêu Diêu Tiên cứ hỏi kỹ càng là được. Ân, đúng rồi. Nghĩ đến thủ đoạn đặc thù, tinh thần Nhiếp Vân khẽ động, Đoạn Diệc xuất hiện trước mặt hắn. Thời điểm đối mặt Kiền Huyết lão tổ, hắn đã thu ra hỏa này vào trong nạp vật thế giới và cách ly ra một khu vực. Hiện tại nguy cơ giải trừ cho nên vừa vặn có việc hỏi hắn. Chúa tể kia, nhìn thấy hai người đứng trong hỗn độn giải trừ nguy hiểm, Đoạn Diệc sững sờ. Bị chúa tể nhìn chằm chằm vào, hắn đã không ôm hy vọng sống sót. Ai ngờ đến cuối cùng cũng không chết, hiện tại được thả ra và còn sống hảo hảo. Chúa tể không thấy đâu cho nên cảm thấy kỳ quái. Đã an toàn rồi, Nhiếp Vân cũng không nhiều lời. Lúc này hắn nên bảo trì thần bí mới có thể gia tăng lực uy hiếp. Quả nhiên nhìn thấy bộ dáng của hắn như vậy, bội phục trong mắt Đoạn Diệc càng đậm, đồng thời cũng âm thầm cảm kích. Kỳ thật đối phương hoàn toàn có thể tự mình đào tẩu mà không cứu hắn. Đối phương không có làm như vậy, nói rõ là người trọng tình nghĩa, chỉ cần thuần phục sẽ không bị bạc đãi. Trước kia Kiền Huyết lão tổ còn chưa tới, vì sao ngươi sớm biết? Không để ý tới đối phương đang suy nghĩ cái gì, Nhiếp Vân hỏi. Chuyện này nói ra vẫn kỳ quái. Tuy thực lực Đoạn Diệc mạnh nhưng hắn có được linh hồn cấp chúa tể, so với thiên phú thiên nhãn còn kém xa lắm. Ban đầu ở hỗn độn hải dương, ngay cả hắn cũng không phát hiện Kiền Huyết lão tổ đã đến. Đối phương lại phát hiện, không thể không nói đây là chuyện làm người ta giật mình. Đây là bản lĩnh đặc thù của ta, vừa ra đời đã có. Ta có thể sớm biết trước nguy hiểm tới gần, lần nào cũng đúng, nếu năm đó không có năng lực này, ta đã sớm chết khi bị đám người của cả Chí Tôn vực vây công. Đoạn Diệc giải thích, lợi hại, Nhiếp Vân tán thưởng, có thể sớm biết trước nguy hiểm, như vậy có thể su cát tì hung, khó trách gia hỏa này sống thoải mái như vậy, xem ra có thể đạt được địa vị trên bách cường đồ cũng là người có bản lĩnh, về sau đi theo ta. Biểu hiện tốt thanh lưu quang này sẽ ban cho ngươi. Nhiếp Vân cũng nên cho cà rốt. Ban cho ta. Đại nhân, về sau ta tuyệt đối xông pha khói lửa không chối từ. Sắc mặt Đoạn Diệc đỏ lên, hưng phấn suýt nữa nổ tung. Sở dĩ hắn muốn tới tam giới chiến trường, mục đích là tìm chúa tể thần binh. Nếu như Nhiếp Vân ban cho hắn một kiện, tuyệt đối sẽ đạt được thiên đại tạo hóa. Trả giá nhiều vất vả cũng đáng. Không cần ngươi xông pha khói lửa, ngoan ngoãn đi theo sau ta là được rồi. Một kiện chúa tể thần binh chỉ là chỗ tốt đơn giản nhất, chỉ cần ngươi thành tâm thuần phục, về sau sẽ có chỗ tốt lớn hơn. Nhiếp Vân thản nhiên nói. Nói lời này cũng không phải khoác lác. Hắn không thể nhận lời giúp người khác trở thành chúa tể. Chỉ cần để đệ Nhiếp Đồng thành công thì ai thành chúa tể cũng không khó. Vâng. Nếu như người khác nói ra lời này, Đoạn Diệp tất nhiên xì mũi coi thường. Chẳng biết tại sao thiếu niên trước mắt nói ra, tự nhiên lại làm cho hắn có cảm giác tin phục. Hơn nữa không cách nào phản bác. Đoạn Diệp biết rõ trở thành chúa tể khả năng không lớn, nhưng hiểu chỉ cần đi theo sau lưng người này tất nhiên có thể làm ra một ít thành tựu kinh thiên động địa, tương lai huy hoàng sáng lạn. Đại nhân, bây giờ chúng ta đi đâu? Cố nén kích động chắc nờ lòng, Đoạn Diệp cẩn thận hỏi thăm. Thành Tam Giới. Khoát khoát tay, thân thể Nhiếp Vân lúc này biến thành bộ dạng khác. Đoạn Diệp cũng không nói chuyện, hắn lập tức bay theo tới Thành Tam Giới. Thành Tam Giới vẫn không có gì khác với trước kia, yên tĩnh tường hòa, nơi này là nơi chúa tể cũng không dám làm bậy. Sau khi vào thành, Nhiếp Vân và Đoạn Diệp trực tiếp ở lại trong Thiên Nhất Các, cũng không du đãng bốn phía, yên lặng chờ đợi ngày Tam Giới chiến trường mở ra. Trong biệt viện xa hoa trong Thiên Nhất Các, đám người Kiền Huyết lão tổ đi tới. Mấy vị đại nhân, đây là nơi các chủ chuyên môn chuẩn bị cho các vị chúa tể. Các chủ vừa bị ba đại vương giả chê ễu hoán nên đi phục mệnh, làm phiền các vị ở nơi này chờ đợi. Một nửa bước chúa tể tất cung tất kính với mấy người. Thực lực của hắn có thể xếp hạng trong bách cường đồ nhưng không dám làm càn. Dù sao mấy vị trước mặt chính là chúa tể, mỗi người là đại năng kinh thiên động địa. Ngươi đi đi, chỉ cần có hảo tửu, chúng ta chờ thời gian dài cũng không sao. Nhìn vào trong biệt viện đã chuẩn bị tiệc rượu, Tiêu Diêu Tiên cười hắc hắc, cũng mặc kệ những người khác và bước qua. Hắn cầm bầu rượu lên và uống. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2302, vẽ mặt thượng 2, đa tạ. Người này biết chúa tể nói chuyện không phải là mình có thể chen miệng vào, lúc này cũng không nhiều lời, quay người đi ra ngoài. Đường đường chúa tể lại có bộ dạng như thế, cũng không sợ làm cho nhân gia chê cười. Thấy Tiêu Diêu Tiên như thế, Kiền Huyết lão tổ lắc đầu. Hắn khai sáng Kiền Huyết hoàng triều cho nên yêu cầu nghiêm khắc với quy củ. Trước mắt Tiêu Diêu Tiên thân là cường giả chúa tể nhưng tùy ý như thế làm hắn khó chịu. Tiêu Diêu Tiên, ta là người phóng đãng không bị trói buộc, mỗi người cũng biết, ngươi cũng không phải mới nhìn thấy lần đầu tiên. Như thế nào, muốn đánh với ta một hồi? Ta vừa vặn rỗi rảnh không có việc gì, không ngại ra tay giáo huấn ngươi một trận. Lườm đối phương, Tiêu Diêu Tiên không cho là đúng. Đều là chúa tể, mọi người ai không sợ ai, không cần phải cho đối phương sắc mặt. Giáo huấn ta, cũng không sợ khoác lác gió cuốn đầu lưỡi. Có lẽ trước kia ta không làm gì được ngươi, nhưng hiện tại... Hừ hừ, cho dù không giết được ngươi, cho ngươi ăn chút đau khổ cũng có thể. Kiền Huyết lão tổ cười lạnh, hắn nhìn Tiêu Diêu Tiên đầy khinh miệt. A, có thể làm cho Lý Tiêu Giao ta ăn đau khổ, xem ra Kiền Huyết ngươi đạt được kỳ ngộ phi phàm. Như thế nào, có thể cho chúng ta biết một chút hay không? Phù Hư sững sờ sau đó hỏi thăm. Bọn họ có thực lực tương tự Tiêu Diêu Tiên, Kiền Huyết lão tổ dám nói như vậy tất nhiên có thủ đoạn của mình, bọn họ cũng muốn biết một chút. Không tệ, có kỳ ngộ gì nói ra nghe một chút. Chúng ta cũng cao hứng vì ngươi, tất cả mọi người là chúa tể, không thể đột phá tiếp, có thể có phương pháp tăng thực lực lên mới là tốt nhất. Ma Thiên nói chen vào, cấp bậc chúa tể đã lĩnh ngộ 3.000 đại đạo viên mãn, trừ cường giả phong vương thì không có khả năng đột phá tiếp. Nghe được Kiền Huyết lão tổ tự tin như vậy cho nên động tâm. Ha ha, tốt, nếu mọi người muốn biết thì ta cũng không giấu giếm. Thấy bộ dáng mọi người như thế, nội tâm Kiền Huyết lão tổ vô cùng thỏa mãn. Bên ngoài có hàng tỷ người khen hắn cũng không bằng thái độ của những người trước mặt. Hắn nâng tay lên, một vật như thủy bình xuất hiện. Là thứ này. Thủy bình vô cùng bình thường, vẻ mặt Ma Thiên kỳ quái. Chớ xem thường bình này, thời điểm ta du lịch hỗn độn, trong lúc vô tình đạt được, nghiên cứu hơn 1 tỷ năm mới có thể sử dụng thuận lợi. Kiền Huyết lão tổ cao ngạo nói. Nghiên cứu hơn 1 tỷ năm mới có thể sử dụng. Thấy hắn nói chắc chắn như vậy, những người khác khiếp sợ. nếu như không phải bảo vật đặc biệt lợi hại, không có khả năng nghiên cứu hao phí nhiều thời gian như vậy. Bảo vật này có thể thôn phễ tu luyện giả vào. Bên trong có được thiên vân chi hỏa và vô vọng chi thủy. Chỉ cần đi vào trong đó, mặc dù là cường giả chúa cũng ăn thiệt thòi lớn. Trong thời gian ngắn khó có thể chạy ra. Kiền huyết lão tổ tràn đầy đắc ý. Thiên vân chi hỏa, vô vọng chi thủy. Lần này đến đám người phiên phù hư đồng thời chấn động. Hai kiện hỗn độn kỳ bảo này, cho dù bọn họ cũng bất lực, nếu quả thật có thứ này, cho dù là chúa tể cũng ăn đau khổ. Ngươi nói đặc sắc, chứng minh như thế nào? Tiêu Diêu Tiên lường đối phương, tiếp tục uống rượu không thèm quan tâm. Chứng minh, rất đơn giản, trước khi các ngươi tới, ta tại hỗn độn Hải Dương đụng phải hai con sâu cái kiến, trong đó có Đi Tương, hắn xếp hạng 61 trong bách cường đồ. Tiểu tử này chống đối ta, đã bị thu vào bên trong, hiện tại chắc hẳn đã hóa thành nước mù. Kiền huyết lão tổ vỗ thủy bình trong tay. Di Tương, người này có được một kiện chúa tể thần binh trường thương, thực lực không thể khinh thường. Nếu như có thể hóa hắn thành nước mù, chỉ sợ pháp bảo này cũng uy hiếp lớn với chúng ta. Dường như phù hư từng nghe nói qua Di Tương, sắc mặt ngưng trọng. Di Tương có rất nhiều thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Tuy thực lực khoảng cách chúa tể còn cách một đoạn nhưng hắn sử dụng trường thương lưu quang cũng có thể ngăn cản ba chiêu cảo ta. Nhân vật như thế, nếu có thể diệt sát trong thời gian ngắn thì quá đáng sợ. Ma Thiên cũng nói, lợi hại hay không, mở ra nắp bình xem chẳng phải biết. Nếu như tên kia còn sống, nói rõ bảo vật này chỉ thường thôi, nếu chết lại lấy lòng cũng không muộn. Tiêu Diêu Tiên không sao cả. Thấy biểu lộ của hắn không thèm quan tâm, Kiền huyết lão tổ cảm thấy vừa rồi, trang bức, không có hiệu quả gì, gương mặt khó coi. Hắn nói không mở nắp ra xem đi, để chúng ta biết một chút hiệu quả phi phàm của binh khí này. Ma Thiên nói, hừ, tốt, cho các ngươi xem một chút. Một tiếng cười lạnh, Kiền huyết lão tổ điểm nhẹ vào bình, ông, phong... Ấn phía trước tỏa sáng sau đó mở nắp ra. Miệng bình mở ra, không có cái gì, vô cùng yên tĩnh. Thế nào, hắn đã bị hòa tan thành nước, bằng không phong. Ấn mở ra DX sớm chạy ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Kiền huyết lão tổ cười hắc hắc. Hắn đầy thỏa mãn và đắc ý. Đám người phù hư cũng sững sờ, vẻ mặt ngưng trọng. Nếu như là thật, đủ để nói rõ uy lực của cái bình này, cho dù đối với bọn họ cũng có uy hiếp to lớn. Cường giả chúa tể có thực lực tương tự nhau trong nhiều năm, ai cũng không thắng nổi ai. Chẳng lẽ Kiền huyết lão tổ muốn đánh vỡ cục diện rằng co này? Hô! Thời điểm mọi người rung động, đột nhiên cái bình chấn động, một dòng chữ bay ra khỏi bình, bay lên không trung và tỏa ra kim quang sáng ngời. Đây là cái gì? Đột nhiên bay ra khỏi bình. Không riêng những người khác sửng sốt, ngay cả Kiền huyết lão tổ cũng giật mình. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy tờ giấy với dòng chữ tỏa sáng. Tổng cộng 6 chữ. Lão thất phu, ra đi đấy. Ngươi. Phốc. 6 chữ như dao găm. Kiền huyết lão tổ vốn hưng phấn cũng biến thành âm trầm. Sắc mặt xanh đỏ trắng biến hóa liên tục. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, suýt nữa tức chết. Hắn đường đường cường giả chúa tể nhưng bị kẻ khác mắng lão thất phu không nói, đối phương còn tự xưng ra, đánh mặt hắn xưng lên. Vừa rồi dương dương đắc ý nói cho người khác biết, muốn khoe khoang, hiện tại bị đánh mặt, mất sạch mặt mũi, Kiền huyết lão tổ cảm thấy đầu như nổ tung. Ha ha, thì ra thứ này có thể giáo huấn ta đấy, xem ra thủ đoạn mới của ngươi không tốt lắm nha. Tiêu Diêu Tiên cười ha ha, đúng thế, không được tốt lắm. Không giam được một tên nửa bước chúa tể, Kiền huyết, ngươi nghiên cứu đồ chơi này cả tỷ năm, ngươi đang nằm mơ hay nói đùa? Hơn một tỷ năm, không xác định không nói sai. Ma Thiên cười, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2303, vẽ mặt, hạ, Kiền huyết, chúng ta tương giao nhiều năm như vậy, ngươi vẫn trầm ổn, tại sao lần này biến thành như thế? May mắn chỉ có mấy người chúng ta, nếu nhiều người, chẳng phải ném mặt mũi càng lớn. Phù hư lắc đầu. Ba người khác nhìn thấy cảnh này đều lắc đầu, Chẳng lẽ đầu óc kiền huyết có bệnh? Chẳng lẽ tu luyện tới hư rồi? Các ngươi! Thân thể kiền huyết lão tổ lắc lư suýt ngất đi, nhìn kỹ cái bình trước mắt và sắp phát điên. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tên kia bỏ chạy lúc nào? Tại sao còn có thể lưu trữ? Đáng giận a đáng giận! Vốn định trang bức, kết quả lại bị vẽ mặt, gương mặt đỏ như máu, cơ mặt run run. Hừ, lúc này hắn không còn mặt mũi cầm cái bình nữa, lúc này thu vào trong người, quay đầu nhìn về phía kiền huyết hoàng đế, phái người truy tra tung tích của Di Tương, ta muốn đích thân bắt hắn thẩm vấn, rốt cuộc hắn bỏ chạy như thế nào. Vâng, kiền huyết hoàng... đế vội vàng đi ra ngoài. Lão tổ ném mặt mũi lớn như thế, hắn cũng không dám nói gì, chỉ có thể phụng mệnh làm việc. Vừa đi ra khỏi tiểu viện đã nghe tiếng cười của Tiêu Diêu Tiên vang dội, cũng không kiêng nể gì cả. Kiền huyết lão tổ mất mặt thế nào thì Nhiếp Vân không biết. Sáu chữ kia là hắn lưu lại lúc gần đi, đối phương bắt lấy hắn, trải qua chuyện nguy hiểm như vậy, hiện tại chạy đi không buồn nôn một chút thì quá ủy khuất mình. Tu luyện vài ngày liên tục thôn phệ thế giới cấp 1, hắn củng cố nạp vật đan điền vững chắc, Nhiếp Vân lúc này mới thở ra một hơi. Tu luyện mấy ngày không gia tăng thực lực bao nhiêu, linh hồn tổn thất cũng khôi phục hoàn toàn, nạp vật thế giới cũng vô cùng chắc chắn, không còn cảm giác phù phiếm như ban đầu. Chủ nhân, đây là tin tức tam giới chiến trường ta thu thập mấy ngày nay. Vừa ra khỏi tĩnh thất, lúc này nhìn thấy Đoạn Diệc đứng ở ngoài cửa chờ. Chờ ở cửa khi tu luyện hắn cũng bàn giao với Đoạn Diệc, hơn nữa cho đầy đủ nguyên khí đại đạo phù, bảo hắn tận khả năng mua sắm tin tức tam giới chiến trường. Động tác của hắn cũng thật nhanh, quả nhiên đạt được không ít tin tức. Tinh thần quét qua những tin tức này, Nhiếp Vân tiện tay thu vào trong nạp vật thế giới, ngẩng đầu nhìn lên và nói, có tin tức nào khác hay không? Bẩm chủ nhân, tam giới chiến trường sắp mở ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là vào hôm nay, tất cả mọi người đang chờ đợi, hiện tại cũng tụ tập đến lối vào, chờ đợi chiến trường mở ra. Đoạn Diệc vội nói, ân, không tệ, chúng ta cũng đi. Nghe được tam giới chiến trường sắp mở ra, Nhiếp Vân gật gật đầu, đám người cổ ung thì sao? Trước đó đám người cổ ung ở lại thiên nhất các tìm hiểu đại đạo phù điêu, hiện tại không biết thế nào. Bọn họ còn muốn tiếp tục tham ngộ phù điêu, cho nên tạm thời không muốn tiến vào tam giới chiến trường. Đoạn Diệc nói, ở lại đây là an toàn nhất. Bọn họ không đi, chúng ta đi thôi. Nhiếp Vân cười, đám người cổ ung có thực lực không kém trong Tà Nguyệt Chí Tôn vực, nhưng muốn đi vào tam giới chiến trường thì hơi có vẻ đơn bạc. Loại thực lực này nếu không có vận khí nghịch thiên, mặc dù đi vào cũng là pháo hôi, còn không bằng ở lại thành tam giới nghiên tu đại đạo phù điêu, có lẽ có thể hiểu ra cái gì đó, một lần hành động đột phá tấn cấp nửa bước chúa tể. Đương nhiên làm một trong bốn đại tông môn của Tà Nguyệt Chí Tôn vực, có nhiệm vụ tại thân, tất nhiên phải đi vào tam giới chiến trường, tiến vào lúc ban đầu và lúc sau cùng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tiến vào giai đoạn trước là hoàn thành nhiệm vụ của cường giả phong vương, sẽ vô cùng huyết tinh, giết chóc vô cùng nghiêm trọng, vào lúc sau cùng thì kẻ yếu đã chết không còn bao nhiêu, thứ tốt cũng bị đoạt không sai biệt lắm, lại đi vào cũng giảm bớt không ít nguy hiểm. Đi ra khỏi thiên nhất các, quả nhiên nhìn thấy lưu lượng người trong thành tam giới giảm nhiều, trước kia có rất nhiều cao thủ chen chúc mua đồ khắp nơi, hiện tại chỉ còn lại một ít thương gia đứng trước quầy hàng thưa thớt. Có thể tới nơi này đều có ý định đi tam giới chiến trường tìm vận may. Lúc này tam giới chiến trường sắp mở ra, cũng có thể đi vào bên trong.